Hạ Thần nội tâm chỗ sâu dâng lên một tia khó có thể ngăn chặn sợ hãi, hắn biết rõ, là chân linh xuất thủ, trước mắt cũng chỉ có chân linh cường giả, mới có thể để cho hắn như thế sợ hãi. Nhưng, chân linh lại như thế nào? Bây giờ Hạ Thần sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, dù có chết lại như thế nào. Kỳ thật ở quyết định động thủ một khắc kia, Hạ Thần liền đã biết rõ kết quả, đơn giản là chết. Ha ha, đều nói chân linh cường giả cao cao tại thượng, là cường giả vô địch, vĩnh hằng tiêu dao. Hôm nay ta Hạ Thần liền muốn lĩnh giáo một cái chân linh chi uy. Hạ Thần cất tiếng cười to lên, hắn thể nội linh lực nháy mắt bộc phát, nguyên bản vượt qua 3 lần lôi kiếp, linh lực liền tăng trưởng gấp mấy lần, bây giờ toàn bộ bộc phát ra, hắn lại thi triển ra ma bản thức, tức khắc, hư không bên trong lấy hắn hai tay làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại ma bản, nên đón cái kia to lớn nắm đấm hung hăng nghiền ép mà đi. Vâng! Một cỗ kinh thiên trầm đục, đám người trong lòng đều giống như bị hung hăng gõ đánh một cái. Có chút tu vi kém người càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Này hoàn toàn liền là chân linh tầng thứ chiến đấu, xuất thủ chính là Tô Gia hiển hách nổi danh cung phụng, trường quyền chân nhân, hắn một tay quyền pháp đơn giản đánh khắp Tây Châu ngang dọc vô địch, vừa thành tiểu chân linh sau liền ít ỏi xuất thủ, nhưng cái này tay khả năng liền không thể coi thường, quả thật là kinh khủng đến cực điểm. Bất quá, càng làm đám người chấn kinh là Hạ Thần thế mà chính diện thi triển võ kỹ, ngăn cản nổi một quyền này. Là, Hạ Thần thật ngăn cản nổi một quyền này. Chỉ ít ở ngoài sáng, Hạ Thần vẹn vẹn chỉ là lui về sau 3 bước mà thôi, hơi thua nửa bậc, nhưng cái này đã đầy đủ chấn kinh, phải biết Hạ Thần đối thủ thế nhưng là hàng thật giá thật chân linh cường giả. Ha ha, thông khoái, chân linh cường giả cũng bất quá như thế, lại đến. Hạ Thần ngửa mặt lên trời phá lên cười, hắn toàn thân linh lực cấp tốc vận chuyển, đem trên người thương thế toàn bộ khôi phục. Vừa mới một quyền, hắn nhưng thật ra là bị thương, hắn vạn kiếp bất diệt linh thân còn đang âm thầm vận chuyển thủy bộc thức, đi qua phức tạp phương thức bài xích ra đại lượng lực lượng, mới miễn cưỡng hóa giải trường quyền chân nhân một quyền này, nhưng cho dù như thế, Hạ Thần cũng là bị thương. Tiếp tục đại chiến xuống dưới, chỉ cần 3 quyền, Hạ Thần liền sẽ nhận trọng thương, đây cũng là chân linh cường giả, chân linh trở xuống, tất cả đều run rế, cùng chân linh hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng hôm nay, Hạ Thần lại cứng rắn sinh sinh tiếp trường quyền chân nhân một quyền, cái này đã đủ để truyền làm giai thoại. Chương 437, chỉ xuất một kiếm. Trường quyền chân nhân cũng có chút giật mình. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thần, trầm giọng nói ra, ngược lại thật có mấy phần thủ đoạn, có thể thụ bản chân nhân một quyền mà bất tử, tốt, nhìn ngươi có thể thụ được mấy quyền. Dứt lời, trường quyền chân nhân lần nữa hoanh ra một quyền này hắn đã là dùng 8 thành lực lượng, đây là cùng với những cái khác chân linh chiến đấu mới có thể vận dụng lực lượng, đủ thấy hắn đối Hạ Thần coi trọng. Ha ha ha, đến được tốt. Viêm thần chiến giáp. Hạ Thần lại cười to một tiếng, lúc này, hắn mi tâm mãnh liệt lóe lên một đoàn hỏa diễm ân ký. Sau đó một kiện kim sắc chiến giáp liền mặc ở trên người hắn, tức khắc, Hạ Thần toàn thân trên dưới lôi hỏa phảng phất càng thêm hừng hực, như là chiến thần hạ phàm một dạng. Bất quá, Hạ Thần mặc vào Viêm Thần chiến giáp sau, ở đây một chút cổ lao chân linh lại là trong lòng khẽ động, nhìn qua Hạ Thần thân này chiến giáp, phảng phất cảm thấy có chút quen thuộc. Thật nhìn quen mắt chiến giáp, có chút giống. Không đúng, khẳng định không phải, hẳn là phòng chế, bộ kia chiến giáp làm sao có thể xuất hiện, đây chính là thần khí. Này Hạ Thần không hổ là Viêm Thần Điện điện chủ, bậc này chiến giáp quả nhiên là cường đại vô cùng, liền lão phu đều nhìn không ra nó phẩm cấp, là linh khí hay là chân khí. Bất quá đối mặt trường quyền chân nhân, đây chính là chân linh, mặc vào chỉ là một kiện chiến giáp lại có tác dụng gì. Đám người nhìn xem Hạ Thần bỗng nhiên mặc vào một kiện chiến giáp cũng là nghị luận nhau nhau, bất quá đều không cảm thấy mặc vào một kiện chiến giáp liền có thể cải biến kết cục, chân linh cùng chân linh trở xuống, đơn giản liền là khác biệt một trời một vực, cứ việc Hạ Thần rất mạnh. Xây thành 2 loại đạo cơ, cơ hồ chân linh phía dưới vô địch, nhưng là liền là chân linh phía dưới thôi, đụng phải chân chính chân linh, vẫn như cũ không phải một cái phương diện phía trên. Mặc vào Viêm Thần chiến giáp sau Hạ Thần, toàn thân trên dưới chiến ý bành trướng, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Viêm Thần chiến giáp bên trong oanh minh, đây là đang hân hoan vui sướng. Ngươi cũng đang khát vọng chiến đấu sao? Tốt, tốt, hôm nay liền để cho chúng ta sóng vai chiến đấu, ta thân mang chiến thần huyết mạch, cứ việc không có đi đến huyết mạch con đường. Nhưng ta chung quy là chiến thần hậu duệ, mặc vào ngươi, nhất định không thể bôi nhỏ chiến thần tên. Hạ Thần cảm nhận được Viêm Thần chiến giáp hân hoan cùng vui sướng, cái này chiến giáp có linh, ở phát giác được Hạ Thần cái kia nồng đậm chiến ý sau, tựa hồ ẩn ẩn phát sinh một chút liền Hạ Thần đều không biết biến hóa. Bất quá bây giờ Hạ Thần cũng đã không rảnh bận tâm những thứ khác, trước mắt trường quyền chân nhân thật là hắn kiếp này thấy to lớn nhất uy hiếp, đối phương một quyền xuống, phảng phất liền linh hồn đều muốn bị hắn oanh sát, Hạ Thần linh lực vận chuyển phảng phất đều thành vấn đề. Bất quá, này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hạ Thần chiến ý. Ma bản thức. Hạ thần lần nữa giống to một tiếng, mặc vào viêm thần chiến giáp, hắn lực lượng cũng đã nhận được tăng phúc, lôi hỏa đạo cơ lực lượng cũng đống nhiên phát động, như sấm nổ hoành minh thanh vang lên, thiên không bên trong cự đại ma bản lần nữa cuồn cuộn mà xuống. Ẩm. Lại là một cái ngạnh bính, lần này, hạ thần liên tục lui 7-8 bước, nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích, cũng may có viêm thần chiến giáp, thế mà có thể hóa giải mất 6-7 phần lực lượng, còn lại lực lượng đối với hạ thần vạn kiếp bất diệt linh thân tới nói, cũng đã không tính là cái gì. Huống chi, hạ thần còn có thủy bộc thức, đây chính là thuần túy phòng ngự thủ đoạn, này trường quyền chân nhân toàn lực một quyền, căn bản liền không có làm bị thương hắn. Viêm thần chiến giáp cư nhiên như thế lợi hại. Hạ thần trong lúc nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn lần này thậm chí cũng đã chuẩn bị nhận trọng thương, nhưng không nghĩ tới ngay cả một chút tổn thương đều không có lưu lại, hắn thế mới biết viêm thần chiến giáp kinh khủng, trước kia dùng viêm thần chiến giáp đối với một chút linh khiếu hoặc là sinh tử cảnh tu hành giả, thực sự là bôi nhọ viêm thần chiến giáp. Nó là chuyên môn cùng chân linh trở lên cường giả chiến đấu cường đại chiến giáp. Trường quyền chân nhân sắc mặt tái nhợt, hắn liên tục hai quyền thế mà đều bị hạ thần cho cản lại, mà lại nhìn lên còn không thụ cái gì tổn thương, đệ nhất quyền ngược lại cũng thôi, hắn chỉ dùng 3-4 phần lực, nhưng đệ nhị quyền hắn thế nhưng là cũng đã hết sức mà làm, dùng 8 thành trở lên lực lượng, nhưng lại thế mà chỉ là đánh lui hạ thần thôi. Nếu như là đánh lui một tên chân linh, cái kia trường quyền chân nhân khả năng còn hơi có chút đắc ý, hắn cũng chính là chân linh nhất trọng thôi, có thể đánh lui một tên khác chân linh, đã là rất lợi hại, nhưng hạ thần nhưng ngay cả chân linh đều không phải, đánh lui hạ thần, không những không thể đắc ý, ngược lại sẽ trở thành sỉ nhục. Trường quyền chân nhân, ngươi đến cùng được hay không? Bình thường tính tình rất lớn, đối phó một cái chỉ là sinh tử cảnh tiểu tử, cũng cần như thế phí sức. Tô ra một tên khác chân linh kính chân nhân có chút bất mãn, thậm chí kính chân nhân đều dự định đúng tay, dù sao trường quyền chân nhân chậm chạp bắt không được một tên chỉ là sinh tử cảnh tu hành giả, bọn họ những cái này cung phụng cũng cảm thấy mặt mũi tối tăm. Hừ, kính lao đầu, ngươi quản tốt bản thân là được rồi, đừng quên bọn họ còn có hai tên chân linh. Trường quyền chân nhân cũng không khách khí nói ra, nếu như đối phó hạ thần còn cần hai tên chân linh cùng một chỗ, như vậy hắn thực sự là không mặt mũi nào sẽ ở Tô gia đảm nhiệm cung phụng, thực sự thật mất thể diện. Hai tên chân linh. Cũng được, cái kia Tiêu Diêu chân nhân, nghe nói ngươi sinh tử ấn huyền diệu vô song, có hy vọng nắm giữ sinh tử đại đạo, thành tựu đại thần thông, không biết có phải hay không là thật có thần ký như vậy. Kính chân nhân khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, sau đó cả người như là một sợi gió nhẹ, chớp mắt liền biến mất ở đám người trước mắt. Tiêu Diêu chân nhân ánh mắt tùy ý quét qua, thân thể nhẹ nhàng vạch một cái, lại tránh được một đạo bạch quang, rõ ràng là kính chân nhân, hắn sau đó đem tiểu hồ lô mãnh liệt rót một ngụm, cười to nói, ha ha, thực sự là rượu ngon, Xuân công tử, Hạ huynh, đến một chút. Siêu siêu. Sau đó, Tiêu Diêu chân nhân ném đi hai hồ lô rượu ngon cho Hạ thần cùng Xuân công tử, Hạ thần cũng rót một miệng lớn, tức khắc cười to nói, ha ha, không sai, quả nhiên rượu ngon, hôm nay có rượu ngon làm bạn, có hảo hữu ở bên người. Còn có hồng nhan chi kỷ, đời này là đủ. Trong lúc nhất thời, ba người đều cất tiếng cười to lên, rất nhiều người trong lòng đều tỏa ra phong khoáng chi khí, có thể ở bực này không khí phía dưới, còn có thể tùy ý đàm tiếu, không thể không nói cũng là đại dũng khí. Kính chân nhân sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, hắn cảm thấy Tiêu Diêu chân nhân tựa hồ không có đem hắn để ở trong mắt, thế là cười lạnh một tiếng, lập tức lại công đi lên. Đọc truyện tại, choe nu a toải. Kính chân nhân thân ảnh phiêu hốt bất định, hóa thành một đạo bạch quang. Quả là nhanh đến kinh người, bất quá Tiêu Diêu chân nhân lại càng thêm tùy ý, hắn hoặc một quyền, hoặc một trường, lại hoặc là một chỉ, lại hàm chứa sinh tử đại đạo, uy lực kinh thiên. Trong lúc nhất thời, kính chân nhân thế mà không làm gì được Tiêu Diêu chân nhân, hơn nữa Tiêu Diêu chân nhân quyền pháp bao phủ phía dưới, kính chân nhân còn dần dần ở vào hạ phong, này khiến rất nhiều người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Diêu chân nhân lô quang thế nhưng là vừa mới thành tựu chân linh. Dĩ nhiên so thành tựu chân linh mấy trăm năm kính chân nhân đều mạnh hơn, quả thật là thiên phú cực mạnh, tin đồn hắn sinh tử ấn, ngày sau có hy vọng nắm giữ sinh tử đại đạo, thành tựu đại thần thông giả, nhìn đến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hạ thần cùng Tiêu Diêu chân nhân cũng đã đại chiến, duy chỉ có Xuân công tử lại là không có người đi lên. Xuân công tử có chút đặc thù, hắn đại danh kỳ thật đã sớm truyền khắp toàn bộ Trung Châu, cho dù là Tây Châu cũng đều lan truyền ra, bởi vì ai cũng biết rõ. Tuyệt thế thần quân đại diễn thần quân thế mà hiếm thấy muốn thu đệ tử, nhưng dạng này một tôn tuyệt thế thần quân muốn thu Xuân công tử làm đệ tử, lại bị Xuân công tử cho cự tuyệt. Thế là, Xuân công tử đại danh tự nhiên vang vọng toàn bộ Tây Châu, phổ thông tu hành giả ngược lại cũng thôi, căn bản liền sẽ không hiểu được những cái này, nhưng những cái kia chân linh trở lên cường giả, lại đều biết rõ tin tức này, không cái nào không vì Xuân công tử quyết đoán nhận thấy cảm khái. Nhưng Xuân Công Tử đến cùng như thế nào lợi hại, lại là không bao nhiêu người biết rõ, vẹn vẹn chỉ biết là Xuân Công Tử là một tên kiếm khách, lấy kiếm đạo thành tựu chân linh. Bất quá ở Đại Phạm Thiên Liên Minh, nếu nói am hiểu kiếm đạo, lại là không phải là Ngọc Lâm kiếm phái không còn ai, mà lần này Ngọc Lâm kiếm phái cũng là đặt mình vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kiếm chân nhân, Ngọc Thụ chân nhân đến đây lĩnh giáo kiếm thuật. Đồng nhiên, Ngọc Lâm kiếm phái bên trong một vị tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn tinh thần phân chấn lao giả đứng dậy, trên người như ẩn như hiện một cỗ kinh thiên kiếm ý phong mang, rõ ràng là Ngọc Thụ chân nhân, ở trong Ngọc Lâm kiếm phái cũng thuộc về kiếm đạo chân nhân, phi thường lợi hại. Xuân Công Tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngọc Thụ chân nhân, đối phương cũng là chân linh nhất trọng, đồng dạng là kiếm đạo chân nhân, nhưng Xuân Công Tử lại lắc lắc đầu nói, đổi một cái, ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Tức khắc, đám người đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến Xuân Công Tử cư nhiên như thế tự đại. Này kiếm chân nhân Xuân Công Tử quả nhiên là tự đại, Ngọc Thụ chân nhân tốt xấu cũng là thành danh mấy trăm năm kiếm đạo người, hắn chỉ là một cái mới vừa thành chân linh, không nói bị thua, có thể thế lực ngang nhau cũng không tệ rồi. Làm sao dám như thế hải khẩu? Xuân Công Tử lúc trước bị Đại Diễn Thần Quân chính miệng thu làm đệ tử, kết quả lại cự tuyệt, chỉ sợ thật có một chút cậy vào, nếu không Đại Diễn Thần Quân cấp độ kia tuyệt thế thần quân, như thế nào lại tự mình thu đồ đệ? Mặc kệ như thế nào, Xuân Công Tử có chút khinh thường, hắn là kiếm đạo thiên tài không sai, nhưng Ngọc Thụ chân nhân há lại sẽ kém. Đại Diễn Thần Quân thu Xuân Công Tử làm đồ đệ, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn chúng hắn thiên phú thôi, hiện tại lại có thể có mạnh cỡ nào thực lực. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Xuân Công Tử quá mức tự đại, chân linh phía dưới cùng chân linh trở lên là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Một khi thành tựu chân linh, thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, Ngọc Thụ chân nhân cũng là thành danh đã lâu cường đại chân linh, há lại bình thường. Tốt, tốt, hảo một cái Xuân Công Tử, hảo một cái kiếm chân nhân. Ngươi lấy kiếm làm tên, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút, ngươi kiếm có bao nhiêu sắc bén. Ngọc Thụ chân nhân là giận quá mà cười. Hắn cho tới bây giờ không có đụng phải như thế cuồng vọng tự đại người, cho dù Xuân Công Tử là bị Đại Diễn Thần Quân chính miệng thu làm đệ tử người, hắn thiên phú nhất định là không người nghi vấn. Nhưng Xuân Công Tử hiện tại cũng vẹn vẹn mới vừa trở thành chân linh, thực lực lại có thể có mạnh cỡ nào. Thật coi hắn Ngọc Thụ chân nhân là những cái kia không có thành tựu chân linh bình phàm kiếm khách. Có thể thành tựu chân linh người, không ai không phải là đỉnh tiêm thiên tài, ở một cái nào đó phương diện, có siêu phàm linh nộ. Ngọc Thụ chân nhân liền là ở kiếm đạo phía trên có siêu phàm lĩnh ngộ, ở kiếm đạo phía trên, Ngọc Thụ chân nhân tự phụ không thua bởi bất luận kẻ nào. Cũng được, ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Xuân Công Tử bỗng nhiên quay người, trên người khí tức bắt đầu tăng lên, dần dần một cỗ kinh khủng kiếm ý dần dần phát ra, cho người tim đập nhanh, phảng phất Xuân Công Tử cũng đã hóa thân thành kiếm một dạng. Ta chỉ có một kiếm, tên là Tính Mệnh Chi Kiếm, kiếm này vừa ra, có thể hay không mạng sống, nhìn ngươi tạo hóa. Xuân Công Tử bình thản ngữ khí lại thấu lộ ra một cỗ kinh thiên bá khí, bất quá giờ phút này, hắn toàn thân cao thấp đều là kinh khủng kiếm khí phong mang, tất cả mọi người bị hấp dẫn, chỗ nào còn sẽ quan tâm hắn cuồng vọng ngữ khí. Hừ, giết một vị chân linh. Xuân Công Tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại, cũng được, bản chân nhân ngược lại nhìn xem, ngươi là bực nào kinh thiên nhất kiếm. Nghe được Xuân Công Tử muốn giết bản thân, Ngọc Thụ chân nhân ngược lại cười, liền xem như đánh bại bản thân. Ngọc Thụ chân nhân đều sẽ không cảm thấy như thế buồn cười, dù sao một vị chân linh mạnh nhất chính là bảo mệnh, nếu như thực lực không có cao 2-3 cái tầng thứ, hoặc là mấy tên chân linh cùng một chỗ vây công, căn bản liền không có khả năng giết chết một vị chân linh. Huống chi, Xuân Công Tử còn vẹn vẹn chỉ xuất một kiếm. Chương 438, Chí Cao Kiếm Ý. Ngọc Thụ chân nhân cười lên tiếng, hắn là không lớn tin tưởng Xuân Công Tử có lợi hại như vậy một kiếm, bất quá. Ngọc Lâm kiếm phái trưởng giáo chí tôn Ngọc Hư chân nhân lại cảm thấy giật mình trong lòng. Không biết vì cái gì, Ngọc Hư chân nhân cảm giác có chút không ổn, bất quá còn không có đợi đến hắn lên tiếng ngăn cản, Xuân Công Tử liền xuất kiếm. Hưu. Xuân Công Tử xuất kiếm, bình phàm một kiếm, nhưng lại đưa tới vạn kiếm cộng minh, ở đây tất cả kiếm tu, thậm chí toàn bộ Phạm Thiên Thành kiếm tu, đều ở đây một khắc cảm thấy trong lòng kiềm chế, phảng phất có một tôn kiếm quân vương ra đời. Thậm chí vô số kiếm tu bảo kiếm đều không nhịn được bay đến hư không, không ngừng vang dội tiếng kiếm reo. Ong ong ong. Tiếng kiếm reo vang vọng hư không, một cỗ làm cho người khó có thể tưởng tượng kiếm khí, vạch phá bầu trời, Ngọc Thụ chân nhân trên mặt tiếu dung đọc lại, hắn thậm chí cũng không kịp xuất kiếm. Suy. Nhẹ nhàng vạch một cái, Xuân Công Tử kiếm liền thu vào, thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có người nhìn thấy Xuân Công Tử kiếm rốt cuộc là cái dạng gì. Hư không bên trong tiếng kiếm reo cũng đã biến mất. Tất cả kiếm cũng đã thu hồi vỏ kiếm, bất quá, nương theo lấy Xuân Công Tử một kiếm này rơi xuống, Ngọc Thụ chân nhân tiếu dung lại đọc lại, hắn thân thể chậm rãi biến thành hai đoạn,

ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài phòng khách đạo kia thon gầy thân ảnh, cho dù là trượng phu Hạ Bách Xuyên ở phía trước, nàng cũng đã thờ ơ. Đạo kia thân ảnh là nàng ngày đêm tưởng niệm, nhưng lại luôn luôn không gặp được thân ảnh, đạo kia thân ảnh là nàng nóng ruột nóng gan, luôn cảm giác thua thiệt hạ thấp người ảnh. Hiện tại, cái này thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trong lúc nhất thời, nàng dĩ nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Thần nhi.